Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1121, chương 1122, lại đến Đông Hải Chi Tân. Sư phụ, tại sao trên bầu trời sẽ xuất hiện lưỡng cái nguyệt lượng à? Diệp Linh ngẩng đầu nhìn trời, mặt đầy tò mò hỏi. An Lâm nghiêm túc nói, đây là tầng khí quyển điều chỉnh ống kính khúc xạ, sinh ra một loại hiện tượng tự nhiên, làm tầng khí quyển chung hơi nước hoặc khác trôi lơ lửng vật thỏa mãn nhất định điều kiện lúc trăng sáng quang dây sẽ phát sinh khúc xạ, từ đó tạo thành lưỡng cái nguyệt lượng. Hoa nha, rất lợi hại, sư phụ biết rất nhiều. Diệp Linh mặc dù nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn là mặt đầy sùng bái địa tán dương. Nàng biết sư phụ thích bị khen, cho nên liền làm như vậy. Vậy tại sao lưỡng cái nguyệt lượng màu sắc không giống chứ? Diệp Linh vừa tò mò nói, cái này thì liên quan đến sự tán sắc nguyên lý rồi. Ngạo mạn chậm với ngươi nói, lưỡng cái nguyệt lượng hả? An Lâm lấy một loại khoa học góc độ, là Diệp Linh giải đáp đến các loại nghi ngờ. Nhưng là, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Hai tháng này lượng thực ra đều là thật. Ngày thứ hai, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Tiêu Trạch, Valentina, Brise, năm vị tứ cửu tiên tông cường giả, bước lên đi Đông Hải lộ trình. Thiên Long Đảo là long tộc ở Đông Hải thượng một tòa cực kỳ to lớn cái đảo. Nghe nói bình thường nó tồn tại ở hỗn độn bên trong. Mỗi 10 năm mới ở trên mặt biển xuất hiện, mỗi lần Thiên Long Đảo hiện hình, chính là Đông Hải Long Đình tế bái tổ tiên thời khắc. Đáng tiếc, Thiên Long Đảo phương vị tọa độ thập phần thần bí, chỉ có Long Đình thành viên nòng cốt mới có cơ hội biết được. Hứa Tiểu Lan vừa nói từ Bạch Lăng nơi đó phải đến tình báo. An Lâm quơ quơ trong tay quyển trục, mỉm cười nói, Bắc Liên đạo hữu đã cho chúng ta tọa độ, là Đông Hải Long Đình trung ra một cái phản đồ. Cái này cánh tay hoàn toàn ra bên ngoài quẹo long tộc thiên tài. Biết được tứ cửu tiên tông kinh tế có khó khăn sau, không chút do dự lựa chọn hỗ trợ, toàn lực ủng hộ vay tiền tiểu phân đội hành động. Bọn họ ở tế tổ hay, chúng ta đi bên kia vay tiền, có thể hay không đối với bọn nó tổ tiên không tôn kính à? Hiền lành tiểu tinh linh Valentina, có chút cảm giác có tội nói. An Lâm nghiêm mặt nói, ta lại không ăn trộm, lại không cướp, làm sao lại đối với bọn nó tổ tiên không tôn kính rồi hả? Mọi người mặt đầy không tin. An Lâm, ngoặc kép, các người phải tin ta à? Năm đó Tôn Ngộ không đi Đông Hải Long Đình tìm vũ khí, cũng là nói như vậy. Hứa Tiểu Lan nói, An Lâm, ngoặc kép, ha ha ha, lịch sử luôn là tương tự kinh người. Đột nhiên có chút thương tiếc lên Đông Hải Long Vương rồi. Tiêu Trạch nhịn không được cười lên. Cười một trận, hắn lại quay đầu đối với tiểu tinh linh nói, tiểu na, người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta đây sống vài chục vạn năm long, theo như bối phận mà nói, cũng có thể làm ngao mông ra ra, cũng coi là long tộc tổ tiên. Nhưng Đông Hải Long Đình những người đó vẫn còn muốn để ta làm người làm. Chính bọn hắn cũng bất kính tổ tiên. Chúng ta đi mượn một chút tiền, lại có quan hệ gì? Tiêu Trạch thông qua máu mủ cùng tổ tiên bàn về, thành công thuyết phục Valentina. An Lâm thoáng cái này mà bắt đầu. Tiểu Tiêu a, ngươi là long tộc lão tổ, ta đây coi như sư phụ ngươi. Đời kia phân há chẳng phải là kinh khủng hơn? Trên lý thuyết là như vậy. Tiêu Trạch gật đầu nói, ngươi cũng đừng tự hưng phấn rồi. Nói bối phận như thế nào cao, vậy cũng phải người khác nhận thức ngươi mới được a. Hứa Tiểu Lan liếc mắt, vô tình đả kích nói. An Lâm đột nhiên nghĩ tới, Hứa Tiểu Lan cũng cùng Long Đình có sâu xa, không trách nàng đối với bối phận bàn về có chút mâu thuẫn. Hóa ra thì không muốn để cho An Lâm bối phận cao hơn nàng quá nhiều a. Tiểu Lan, ngươi liền muốn gặp được gia gia của ngươi, còn có chú bác cô Di Môn rồi, có ý kiến gì hay không? An Lâm hiếu kỳ nói. Không ý tưởng gì, thiếu ta nhiều năm như vậy tiền mừng tuổi, lần này vừa vặn duy nhất trả lại cho ta. Hứa Tiểu Lan bĩu môi nói. Tê, mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lý do này thật giống như so với vay tiền càng thanh tân thoát tục. Mọi người ngươi cứ như vậy vừa tán gẫu, một bên nhắm hướng Đông Biển tiến tới. Hai ngày sau, bọn họ đi tới Đông Hải Chi Tân, Trân Châu Vương Quốc, mọi người thấy mênh mông bát ngát Bích Hải Lam Thiên, tâm tình cũng sau đó trở nên mở rộng không ít. Chúng ta bây giờ trực tiếp đi tìm đến Thiên Long Đảo Phương Vị, sau đó há miệng chờ sung dụng sao? Tiêu Trạch nhìn mặt biển một cái hướng khác, mở miệng hỏi. Thiên Long Đảo hiện hình thời gian chỉ có 3 ngày, Long tộc tế tổ cũng là ở đoạn thời gian đó tổ chức. Chúng ta thời gian còn rất sung túc, có thể làm chút những chuyện khác. Mỉm cười An Lâm nói. Làm chuyện gì à? Tiêu Trạch mặt đầy không hiểu. An Lâm dắt Hứa Tiểu Lan tay nhỏ, vui tươi hớn hở nói. Đi dạo phố à? Tiêu Trạch ngoặc kép, cứ như vậy, hai người một lời không hợp liền ngược cầu. Ở trên đường phố đi dạo, Trân Châu Vương Quốc An Lâm lúc trước đi tới qua một lần, còn cứu vớt chỗ ngồi này thành thị Duyên Hải, trở thành Trân Châu Vương Quốc đại danh nhân. Cho nên, cho dù thời gian qua đi 2 năm đi tới nơi này, như cũ có thật nhiều Trân Châu nhớ hắn. Cái này không, hắn và Hứa Tiểu Lan đi dạo phố, thỉnh thoảng còn có thể gặp phải Trân Châu sinh linh, vui sướng trên đất lăn qua lộn lại, lấy ngỏ ý cảm ơn cùng hoan nghênh. An Lâm, ngươi đang ở đây Trân Châu Vương Quốc nhìn rất được hoan nghênh a. Hứa Tiểu Lan che miệng cười khẽ. Đó là tự nhiên, ta đối với bọn họ mà nói nhưng là đại anh hùng. Lúc ấy ta một cái nho nhỏ dục linh tu sĩ, độc mặt hải yêu đại quân, khuất nhục mấy đầu hóa thần biển khơi yêu, kia trường cảnh là bực nào rộng lớn mạnh mẽ, khí thế bàng bạc. An Lâm mặt đầy đắc ý thổi phồng nói. Hứa Tiểu Lan nụ cười tươi đẹp, cũng không cắt đứt An Lâm lời nói. An Lâm bị nhiều như vậy đẹp đẽ Trân Châu ủng hộ yêu thích, nàng cũng có một loại cùng có vinh yên cảm giác. Hai người một bên ở đường phố bước từ từ, một bên thưởng thức Trân Châu múa. Hứng thú, sẽ còn đi mua một ít Trân Châu bột cùng đặc sắc hải sản. Có một loại hải sản kêu hương lạt da giòn ngọn lửa san hô, vẫn đủ có đặc sắc. Nó cắn xuống một cái giòn, da là hương lạt thịt nướng vị, nội bộ là tươi non biển thịt, nóng bỏng viêm lực sẽ kèm theo cực phẩm mỹ vị trên người chảy xuôi. Ăn thập phần thoải mái. An Lâm nhiều tiền lắm của, một hơi thở mua 1 tấn hương lạt da giòn ngọn lửa san hô. Dự định cầm lại tông môn hoặc là trường học từ từ ăn. Nạp giới chính là tốt nhất bảo đảm chất lượng chứa đựng đĩa, ngăn cách tiêu diệt hết thảy vi sinh vật, thả ở bên trong vĩnh viễn sẽ không thay đổi chất. Hứa Tiểu Lan không mua có sẵn, ngược lại mua thật nhiều có ý tứ nguyên liệu nấu ăn. Dự định sau khi trở về, dùng bọn họ thật tốt chui luyện tài nấu ăn. Nàng tài nấu ăn của đối với nhiệt tình, biên lin càng thêm mãnh liệt, cũng càng lặn được quyết tâm đi nghiên cứu. Là Hứa Tiểu Lan khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn, tiên trù kỹ thuật cùng cảnh giới bộc phát cao thâm, thật giống như đã biên lin còn phải nghiêu bức, bây giờ nồi lẩu cũng cơ bản do nàng tới trông coi. Thiên đình đệ nhất trù thần danh xưng, nói không chừng cũng phải đổi chỗ. Không khỏi, An Lâm cảm nhận được áp lực. Nếu như Hứa Tiểu Lan lại tấn thăng phản hư cảnh, vậy hắn An Lâm lại dựa vào Hà Đi Trấn Phu Cương. Không được, được mau sớm tấn thăng phản hư cảnh mới được. Thần khí cùng thần đan đều có lạc, còn kém một cái đản linh chưa xong. Nhất niệm cập thử, An Lâm lại yên lặng móc ra thắng tà kiếm, tận tình khuyên bảo nói. tiểu tà, ta như thế liều mình lưu lại ngươi. Đồ là cái gì? Không phải là vì cho ngươi có một tốt nhất nơi quy tụ sao? Ta mới là ngươi lựa chọn tốt nhất à? Thắng tà kiếm, ngoặc kép, hai chúng ta là trời sinh một đôi. Hỗ lợi hỗ huệ, nếu như ngươi còn có một chút lương tri, vì ta hạnh phúc, liền cho ta đản linh có được hay không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.